Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, cổ đại thiên hòa thân hoàng muội ngươi sẽ hối hận đi trước sở quốc hòa thân đêm trước. Hoa Ly bị hoàng huynh bắt, nàng trốn rồi hắn hồi lâu, vẫn là bị hắn tìm được rồi chỗ trống. Che miệng liền trực tiếp kéo vào cây tử đằng giá ra bụi hoa, này năm nàng mới 14 tuổi. Vóc người mới trường đến hắn bả vai hạ, bị hắn nửa kéo nửa ôm liền một chút chống cự đều làm không được. Dạ khóc nước mắt thực mau liền ướt hắn mờ u bàn tay, hư tương đương tiểu ly đừng khóc a. Ngươi thật tốt, vì tránh thoát ta đó là đưa đi hòa thân đều được. Ngươi thật tốt, hắn ở nàng bên tai nghiến răng nghiến lợi. Liên tiếp tán nàng vài câu, lại là càng thêm tưởng lộng chết nàng, nàng run lợi hại. Miệng bị che kín mít, liền một tia tiếng khóc đều phát không ra. Duy độc một đôi thủy lộc lộc đôi mắt xem bạc đình dưới háng ngạnh lại ngạnh. Vươn đầu lưỡi đi liếm nàng đôi mắt, trong mắt toàn là một mảnh hỏa mang. Tựa muốn đốt cháy nàng, ngươi cho rằng như vậy là có thể vĩnh viễn tránh thoát ta. Ngươi mơ tưởng, vốn là hôn nàng nước mắt. Chợt đi xuống vừa đi, há mồm cắn ở phấn bạch cổ nhi thượng. Ngày mùa hè quá nhiệt, nàng cung váy khinh bạc, xương quay xanh hướng lên trên đều là hiển lộ. Một ngụm cắn đi lên u hương dụ hắn đồng tử giận hồng, hắn như vậy ái nàng nha, nàng nhưng vẫn sợ hắn. Như ma tựa thú, nam nhân khác sẽ không giống ta như vậy ái ngươi. Tiểu ly, ngươi sẽ hối hận, bọn họ là một mẫu sở gia huynh muội. Là này trong cung thân mật nhất dựa vào. Đáng tiếc, nàng cũng không cho là như vậy. Chỉ vì ca ca đối nàng ái quá liệt quá nồng. Thậm chí đã vặn vẹo, mỗi khi lại mơ thấy kia lóa mắt mê người hoa tử đằng giá. Hoa Ly liền sợ liền mộng đều làm không đi xuống. Tỉnh lại khi thẳng thở phì phò. Đôi mắt đẹp sớm đã khóc ra nước mắt tới. Nằm ở nàng bên cạnh người người cũng bừng tỉnh. Tự nhiên mà vậy đem nàng ôm vào trong lòng, thuần thục vỗ nàng phía sau lưng trấn an, giống hống trẻ nhỏ giống nhau, kiên nhẫn lại ôn nhu, lại là ác mộng. Nàng tâm hoảng hoảng ngước mắt, ở hắn trong lòng ngực cầu dựa sát vào nhau động, mảnh khảnh cổ tay cũng ôm lấy hắn eo. Chỉ có hoàng thất có thể sử dụng long tiên hương ở trên người hắn lưu lại nhàn nhạt hương vị. Chỉ có hắn có thể làm nàng tâm định rồi, ân. Thực khủng bố mộng, ta sợ, đừng sợ, bất quá là mộng thôi. Hắn nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng, trước mắt đều là sủng nịch cùng trìu mến, đây là nàng phu quân. Sở quốc văn đế Tiêu Uyên, nàng kia hoàng huynh duy độc tính sai rồi một chuyện. Thế gian này thật sự có một người nam nhân, so với hắn còn muốn ái nàng, ái ôn nhu, ái làm nàng trầm mê, Tiêu Uyên lại hống nàng ngủ. Không ngờ một giấc này ngủ qua đi. Thế nhưng lại là kia một mảnh hoa tử đằng, nàng bị hoàng huynh dùng khăn tắc dừng miệng. Hắn liền đè ở trên người nàng. Ngón tay trù động nàng sinh đau. Một đôi tế bạch chân bị nửa cởi hĩnh y dãy rùa ở hoa rơi chung. Từng sợi ấm áp, theo rãnh mông đi xuống chảy xuôi. Tiểu ly, chung có một ngày, ngươi sẽ hối hận, hắn hận nàng ánh mắt. Đến xương làm nhân sinh hàn sợ hãi. Này một đời nàng chỉ cầu có thể xa xa thoát đi. Đáng tiếc khi đó nàng không có thể trốn cập. Bị hắn gián khẩn nảy sinh ác độc đụng phải. Lại sau lại nàng rời xa cố quốc hòa thân xuất giá. Trở thành sở quốc hoàng hậu. Ngoài ý liệu nhận hết đế vương sủng ái tác giả khuẩn. Khoa chỉnh hình xác thật không tồi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.